mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 375. Tiên pháp, bay kéo thuật, yên tĩnh phòng khách biệt thự bên trong. Tử Hàn Yên như bị sét đánh, căn bản không dám tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Tại nàng phía trước, một nam một nữ chung sống ở trên ghế salon. Nhà gái quần áo không chỉnh tề. Nhà trai hai tay chính đụng vào tại đàn gái bộ vị trọng yếu bên trên. Loại này lửa nóng hình ảnh cùng mập mờ bầu không khí. Nhất định vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung. A, bầu không khí yên lặng 3 giây. Liền bị quân vong trần thét lên đánh vỡ. Chỉ thấy một bên cạnh thu tay lại. Một bên hướng Tử Hàn Yên giải thích nói. Tử đồng học, là như vậy. Nữ sinh này là mẫu gia phục trang điếm thực tập nhân viên. Hôm nay là nàng đi làm ngày đầu tiên. Vốn định tới hướng về ngươi hiện ra nàng một chút nhóm điếm phục trang. Nhưng rất không đúng dịp là. Vừa mới hướng về ta trưng bày thời điểm. Y phục của nàng ra một vài vấn đề. Sau đó bên cạnh chỉ có ta một nam sinh. Người cũng biết ta là một cái thích hay làm việc thiện người. Cho nên ta thực tế không biên được. Tử đồng học, ngươi nghe ta giải thích. Sự tình không phải ngươi trông thấy như thế. Như mạch, đây là chuyện gì xảy ra? Tử Hàn Yên lạnh lùng trừng quân vong trần một chút. Nhìn về phía Thiên Như Mạch. Trong ánh mắt mang theo một tia không vui. Thiên Như Mạch giang tay ra. Một mặt bất đắc dĩ. Chính là ngươi nhìn thấy như thế đi. Quân vong trần một trận nhức cả trứng. Cái gì gọi là chính là ngươi nhìn thấy như thế? Ta nha là vô tội thật sao? Quân đồng học, ngươi ở đại sảnh chờ ta một chút. Tử Hàn Yên sắc mặt lạnh lùng như băng. Hai ba bước đi đến Thiên Như Mạch trước mặt. Kéo lấy nàng liền đi lên lầu tới. Theo ta lên lầu. Ôi chao ôi chao ôi chao. Đừng túm ta à biểu tỷ. Y phục đều sắp bị ngươi kéo rách. Chảnh chứ chính là ngươi. Đến nhà cũng không đánh cho ta điện thoại. Thật không để cho người ta bớt lo. Ta đây không phải muốn cho một mình ngươi kinh hỉ nha. Bất quá ngươi đừng nói. Cái đó gọi quân vong trần vẫn rất chơi vui. Có thể hay không cho ta mượn chơi mấy ngày. Chơi ngươi cái đại đầu quỷ. Ngoặc kép, biểu tỷ, nghe được hai người đối thoại. Quân vong trần cả người đều trợn tròn mắt. Có một người nữ sinh, bị chính mình lại xem lại sờ. Rất có yêu là, nàng vẫn là nữ thần biểu muội. Đậu phộng cái đại chuối tiêu. Gây sự tình a. Tuy nhiên bản thiếu trong số mệnh thiếu hoa đáo. Nhưng người hắn mèo cũng không cần cho ta tới một đào hoa kiếp được không nào? Không được, không thể ngồi mà đối đãi đánh chết. Nhất định phải chủ động xuất kích. Hít sâu một hơi, quân vong trần mở ra bước chân. Chuẩn bị lên lầu cùng Tử Hàn Yên giải thích một chút. Còn không đợi hắn khởi hành. Bên ngoài biệt thự bất thình lình ẩn núp tới hai đạo khí tức. Nhưng là để cho thân thể của hắn đột nhiên trì trệ. Một sát na này, quân vong trần trong mắt đột ngột tản mát ra một chút nguy hiểm mắt sắc. Như là một đầu ngủ say sư tử sẽ thức tỉnh. Hai cái hoàng giai đỉnh phong. Có ý tứ, chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm rơi xuống trong nháy mắt. Quân vong trần thân hình lóe lên, như quỷ mị lướt đi. Biệt thự lầu 4 cái nào đó gian phòng. Tử Hàn Yên mang theo tra hỏi ánh mắt. Nhìn xem trước mặt Thiên Như Mạch. Nghiêm nghị hỏi. Vừa mới ngươi cùng quân vong trần phát sinh qua cái quái gì? Một năm một mười nói ra. Biểu tỷ, ngươi có phải hay không ghen? Thiên Như Mạch nghẹo đầu. Lộ ra một cái tràn đầy ý vị nụ cười. Người nào ghen? Tử Hàn Yên khuôn mặt bất thình lình đỏ lên. Chợt lại bị hắn che giấu đi. Gõ gõ Thiên Như Mạch cái đầu nhỏ. Hung tợn nói. Mau nói. Không phải vậy đánh ngu xuẩn ngươi. Ai nha biểu tỷ. Ta cùng quân vong trần thật không có gì. Tử Hàn Yên ánh mắt sắc bén. Không có gì ngươi làm sao biết tên của hắn. Không có gì ngươi như thế nào lại bất thình lình chạy đến nhà ta đến. Còn cùng quân vong trần phát sinh cái kia. Như vậy hình ảnh. Biểu tỷ ngươi thật hiểu lầm. Ta biết tên hắn là hắn nói cho ta biết. Về phần ta vì sao lại chạy đến biểu tỷ ra đến. Bởi vì ngày mai muốn tổ chức lão đại ở giữa tranh đoạt thi đấu. cho nên cô ra Tử Phong trấn đặc biệt gọi ta tới xung làm dự thi nhân viên. Người cũng biết ta có võ công, hơn nữa còn không yếu. Vì cô gia tương lai phát triển, ta biến không chùn bước đáp ứng xuống. Thiên Như Mạch ra dấu ngón tay, nghĩa tránh ngôn từ nói. Ta đến biệt thự lúc ngươi vừa lúc không ở nhà. Cham nhàm chán dưới sự ta đánh mấy cục trò chơi. Sau đó tắm rửa một cái. Tiếp theo lúc này ngươi cái đó gọi quân vong Trần Đồng Học bất thình lình mở cửa đi vào. Dọa đến y phục của ta đều quăng ra một nửa. Ngươi để không biết lúc đương thời cỡ nào hung hiểm. Ta thiếu chút nữa thì tại quân vong Trần trước mặt lọt sạch. Đằng sau bởi vì y phục khóa kéo bị kẹt lại. Tay ta lại không đủ dài. Cho nên cũng chỉ có thể để cho hắn đến cho ta kéo thoáng một phát. Sau cùng liền xảy ra để cho biểu tỷ ghen sự tình. Gặp Thiên Như Mạch nghiêm trang nói vớ nói vẩn. Xen lẫn ủy khuất ngữ khí. Thỉnh thoảng lộ ra một cái làm bộ đáng thương biểu lộ. Tử Hàn Yên vừa tức vừa buồn cười. Được rồi, lần này tha thứ ngươi. Lần tiếp theo nếu như bị ta nhìn thấy ngươi tùy tiện để cho người ta chiếm tiện nghi của ngươi. Ta liền đánh ngươi. Thôi đi, rõ ràng là biểu tỷ dáng người không có ta tốt. Sau đó sợ ta câu dẫn biểu tỷ người yêu. Cho nên mới, chấm ngoặc kép, câm miệng lại ngươi. Thiên Như Mạch lời còn chưa nói hết, liền bị khuôn mặt đỏ bừng Tử Hàn Yên cấp che miệng. Ô ô ô, không còn thở, chấm ngoặc kép, Tử Hàn Yên vội vàng buông tay ra, nhìn chằm chằm Thiên Như Mạch một chút. Như Mạch, về sau không cho phép nói lưu manh như vậy. Được rồi, Thiên Như Mạch thè lưỡi, chu môi thầm nói, biểu tỷ dáng người vốn là không nhân ra tốt, còn không chuẩn người ta nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tử Hàn Yên vừa thẹn vừa giận, hung hăng bóp Thiên Như Mạch thoáng một phát. Ngao ô, biểu tỷ ngươi như vậy dùng lực làm gì? Đau quá, đau là được rồi, dễ chịu là lưu cho chết người. Thiên Như Mạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng nói rất có lý. Ta nhưng lại không có nói đối mặt, vừa định hỏi thăm một chút ngày mai tranh đoạt cuộc so tài cẩn thận quá trình. Thiên Như Mạch thân ảnh lại lặng yên trì trệ, ánh mắt cũng bất thình lình trở nên lăng lệ. Hắn có thể cảm thụ được, có hai cỗ cường hãn khí tức lao qua. Biểu tỷ, đợi lát nữa vô luận xảy ra cái gì cũng đừng đi ra. Hít sâu một hơi, Thiên Như Mạch cảnh giác báo cho Tử Hàn Yên một phen. Thân ảnh như mèo thoát ra gian phòng. Tử Hàn Yên thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng hạ xuống, lấy điện thoại ra, bấm Tử Phong trấn điện thoại. Ngoài cửa, Thiên Như Mạch vừa đem cửa gian phòng đóng kỹ, liền phát hiện hai bóng người chẳng biết lúc nào đã tới bốn lầu hành lang. Nhanh chóng hướng về phía bên mình chạy vội tới. Hưu, dẫn đầu một vị người bịt mặt nhất cước bước ra, hung mãnh một quyền như nắm đấm thép hàng lâm. Thời khắc nguy cơ, Thiên Như Mạch lâm nguy không sợ, hai tay chặp lại, cả người kính lực toàn bộ ngưng tụ ở trên cánh tay. Nhìn nàng cái dạng này, tựa hồ muốn dùng cậy mạnh chống cự một quyền này. Đáng tiếc, nàng tựa như đánh giá thấp người bịt mặt thực lực. Cái kia hung mãnh một quyền, đánh vào trên cánh tay của nàng, lại không nhìn thẳng cánh tay nàng lên kính lực, tại chỗ đem đánh bay. Nếu không phải nàng cưỡng ép vững vàng hạ thân, nếu không tất nhiên sẽ đụng vào trên vách tường. Có thể tha là như thế, hai chân của nàng cũng ở đây quay ngược lại thời điểm. Trên mặt đất rạch ra một đạo sâu đậm dấu vết. Các ngươi là ai? Thiên Như Mạch lắc lắc tê dại cánh tay, thần sắc ngưng trọng dị thường. Theo đón lấy người bịt mặt một quyền kia lên, nàng liền biết mình đánh không lại người bịt mặt. Bởi vì từ đối phương kinh khủng kia lực lượng đến xem, hiển nhiên là hoàng giai tột cùng thủy chuẩn. Mà chính nàng vừa rồi hoàng giai trung kỳ, đối phương thực lực vượt qua chính mình hai cái giai cấp. Huống chi, còn có một cái đồng bọn không có xuất thủ. Hiện tại, nàng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Hy vọng lầu dưới quân vong Trần có thể đuổi đi lên hỗ trợ. Người chết là không cần biết rõ chúng ta là người đó. Người bịt mặt liếm môi một cái, phát ra một đạo khó đọc tiếng phổ thông, lộ ra một cái khát máu ánh mắt. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy hắn tại chỗ chừng một cái, bộc phát ra kinh người tốc độ. trong khoảnh khắc liền tới đến Thiên Như Mạch trước mặt. Đáng thương tiểu nữ, ngươi vốn không nên chết. Muốn trách, thì trách ngươi đáp ứng Tử Phong Trấn. Đi tham gia cái quái gì tranh đoạt thi đấu đi. Người bịt mặt ta tiếu một tiếng. Tràn ngập nội kình thủ trưởng giống như tử thần tay. Bẻ gãy nghiền nát đánh về phía Thiên Như Mạch. Xong đời. Chấm ngoặc kép. Một sát na này. Thiên Như Mạch sắc mặt tái đi. Lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Lấy một chiêu này hung mãnh trình độ. Mình nếu là bị đánh trúng. Tuyệt đối chết không thể chết lại. Tiên pháp. Bay kéo thuật. Ngay tại Thiên Như Mạch chuẩn bị từ bỏ dãy giụa. Chờ đợi Tử Vong phủ xuống thời điểm. Một đạo khôi hài âm thanh lặng yên vang lên. Âm thanh rơi trong chốc lát. Một cái dép lê lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Bỗng nhiên đập vào người bịt mặt trên mặt. Cường đại kính lực giống như cuồng long gào thét. Ngạnh sinh sinh đem đánh bay ra ngoài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.